Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Và Hư Trúc xin được tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Bảy giờ tối, ngày mùa hè nóng bức, cho dù mặt trời đã xuống núi, không khí cũng thực khô nóng, nặng nề, làm cho người ta cảm thấy thực áp lực. Già trẻ đàn ông ở trong các phố lớn ngõ nhỏ đều ngồi ở dưới cây đại thụ hóng mát, hoặc là nói chuyện phiếm khoác lác, đánh bài. Khu biệt thự Hoàn Hồ, thành phố Tĩnh Hải, trong nhà Mộ Dung Tuyết lại vô cùng mát mẻ, cùng bên ngoài so sánh, trong nhà nàng liền giống như hầm băng. Đột nhiên, một tiếng bước chân dồn dập vang lên, thiếu phụ xinh đẹp mới vừa mua dược liệu trở về, xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, nhanh chóng đi đến trong nhà. Nói là đi, nhưng kỳ thật là chạy, hơi thở gấp gáp, mồ hôi ướt đẫm. Áo sơ mi mà nàng mặc trên người đã bị mồ hôi tẩm ướt. Áo sơ mi cùng với thân thể đầy đặn dính sát vào nhau, phát họa ra đường cong hoàn mỹ. Xuyên thấu qua sơ mi trắng, còn có thể nhìn thấy áo lót ren mà nàng đang mặc. Vì lo lắng cho Lâm Long, thiếu phụ xinh đẹp này cũng không có phát hiện đến điểm này, làm cho người qua đường ở phụ cận nhìn thấy nàng đều là ngây ngẩn. Đặc biệt là một người cúi đầu chơi di động, trong lúc vô tình ngẩng đầu vừa thấy, lạch cạch, di động trực tiếp rơi trên mặt đất. Ngay sau đó nuốt nước miếng, phía dưới lập tức hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Theo bước chân nhanh chóng của thiếu phụ xinh đẹp, cặp thỏ trắng đầy đặn mê người trước ngực kia phập phồng lên xuống, có loại xu thế nhảy lên đánh vào mặt của chính nàng. Thế nhưng thiếu phụ xinh đẹp hoàn toàn không chú ý, thường mau đi vào cửa căn biệt thự. Thiếu phụ xinh đẹp mau chóng mở cửa, sau đó đi đến phòng chỗ Lâm Long. Trong phòng, Lâm Long mặt đỏ tai hồng, tim đập mạnh như chăm chăm về thiếu phụ xinh đẹp, yết hầu cũng mấp máy trên dưới, trong lòng có một cỗ hơi thở cực nóng xẹt qua toàn thân. Ma xui quỷ khiến, thế nhưng Lâm Long lấy dáng người của Trương Băng so sánh cùng với thiếu phụ xinh đẹp, phát hiện dáng người của thiếu phụ xinh đẹp này thật sự hoàn hảo, hoàn toàn không giống người đã sinh ra hai con. Thiếu phụ xinh đẹp cũng bị Lâm Long nhìn khiến cho đỏ mặt tai hồng, tuy rằng nàng kinh nghiệm phong phú, nhưng đối mặt ánh mắt nóng bỏng của Lâm Long kia cũng liền trở nên thẹn thùng. Đặc biệt là hiện tại nàng chú ý tới bộ dáng của mình, liền giống như chỉ mặc nền ngực đứng ở trước mặt Lâm Long, làm cho nàng thực xấu hổ. Đây là thuốc của ngươi, có yêu cầu gì liền nói cho ta. Hàm răng của thiếu phụ xinh đẹp cắn trên môi đỏ, ngay sau đó vặn vẹo thân hình như rắn nước, đem thuốc đặt ở trên giường của Lâm Long. Dì, hãy giúp tôi đem thuốc răng lên miệng vết thương đi. Phục hồi lại tinh thần, Lâm Long mặc niệm mấy lần thanh tâm quyết, sau đó ghé vào trên giường. Thiếu phụ xinh đẹp đỏ mặt gật gật đầu, đem túi thuốc mở ra, ngay sau đó nhẹ nhàng rắc xuống miệng vết thương trên người của Lâm Long. Thuốc ngấm vào miệng vết thương lập tức truyền đến đau đớn xuyên tim. Lâm Long tức khắc hai mắt trợn lên, trong miệng rên rỉ. Đau không? Nếu không ta xoa xoa cho người nhé. Thiếu phụ xinh đẹp nói. Được. Lâm Long gật đầu. Sau đó, liền cảm giác giống như có một đôi xúc tua mềm mại không có xương nhẹ nhàng xoa động ở bên cạnh miệng vết thương, một cảm giác điện giật truyền khắp toàn thân, thực sảng khoái, thực thoải mái. Miệng vết thương vừa sảng khoái lại vừa đau, dù là hai tầng băng hỏa cũng là như thế. Không biết vì sao, thiếu phụ xinh đẹp nhìn Lâm Long tựa như đối mặt với mối tình đầu, thực ngượng ngùng, làm trong lòng của nàng thập phần tự trách, cảm thấy thực xin lỗi chồng mình, nhưng tận sâu trong đáy lòng nàng lại muốn sờ Lâm Long. Một tuần nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nháy mắt liền qua đi. Lúc này thương thế của Lâm Long cũng đã hoàn toàn khỏi hẳn, mỗi ngày kiên trì tu luyện thánh thể quyết và phối hợp với dược liệu, làm cho miệng vết thương của hắn liền đến một vết sẹo cũng là không lưu lại. Tốc độ khép lại kinh người này khiến cho ba nữ nhân kia đều chấn kinh. Ta nhìn xem. Mộ Dung Vũ tính tình táo bạo không khỏi phân trần, nhấc lên quần áo của Lâm Long liền cẩn thận quan sát. Thiếu phụ xinh đẹp cùng với Mộ Dung Tuyết ở bên cạnh sắc mặt ửng đỏ, giống như đã uống vào một chút rượu. Trải qua một tuần ở chung, bốn người cũng đã quen thuộc hơn. Đối mặt loại trường hợp này, các nàng cũng không còn xấu hổ giống như lúc ban đầu. Mộ Dung Vũ cũng không nhằm vào Lâm Long, đả kích Lâm Long giống như trước. Wow, dáng người của ngươi thật tốt. Lúc này, Mộ Dung Vũ nhìn thấy thân thể của Lâm Long tràn ngập sức bật, hai mắt toát ra ánh sáng. Nói xong, một đôi tay non mềm mại không ngừng vuốt ve phần lưng của Lâm Long. Đồ mê trai. Mộ Dung Tuyết đỏ mặt nói thầm một câu, trong lòng cũng rất muốn đi sờ sờ, thế nhưng nàng tương đối rụt rè. Cô là đang xem miệng vết thương hay là lợi dụng tôi đấy? Lâm Long ho khan một tiếng, bị Mộ Dung Vũ sờ có chút không thoải mái. Tiểu Vũ, đừng lộn xộn. Thiếu phụ xinh đẹp sụ mặt ra nói, không biết vì sao nàng nhìn thấy Mộ Dung Vũ sờ sờ Lâm Long như vậy, trong lòng có chút không thoải mái. Không sợ liền không sợ. Được rồi, hiện tại thương thế của tôi đã khôi phục như cũ, là thời điểm đi thu thập quỷ vương kia. Lâm Long nói. Tu luyện một tuần thánh thể quyết, Lâm Long phát hiện thân thể của mình so với trước kia càng thêm lợi hại. Hiện tại hắn đối mặt quỷ vương sẽ không còn giống như một tuần trước. Hơn nữa hắn cảm giác âm khí là lối tắt để tu luyện thánh thể quyết, so với ngâm nước thuốc còn hiệu quả hơn mấy chục lần. Tiểu Long, thật sự không được liền giết hắn đi, hắn đã không phải là Mộ Dung Phục trước kia. Lúc này thiếu phụ xinh đẹp đột nhiên nói. Nói xong, hai mắt của thiếu phụ tràn ngập mờ mịt. Tình cảm vài thập niên, nàng cũng không muốn như vậy, nhưng nhìn bộ dáng hiện tại của chồng mình, trong lòng nàng rất khó chịu. Thật giống như có một thanh kiếm sắc bén thẳng tắp cắm vào giữa trái tim, từng trận đau đớn xuyên tim làm cho nàng cảm giác không thể hô hấp. Hơn nữa thời điểm phía trước khi Mộ Dung Phục thanh tỉnh lại đã nói cho nàng, hắn rất thống khổ, bảo nàng giết hắn, nhưng nàng không có làm được, nàng không thể xuống tay. Mẹ! Sắc mặt của chị em Mộ Dung Tuyết đều biến đổi, đều không thể tưởng tượng nhìn mẹ mình. Ấy, bà con hiện tại rất thống khổ, nếu không được, bằng không hãy giết ông ấy. Đây cũng là nguyện vọng của ông ấy, là thời điểm trước kia khi ông ấy thanh tỉnh đã nói cho ta. Tình cảm vài thập niên, các con cho rằng ta muốn sao? Nhưng các con nhìn xem ba con hiện tại bộ dáng thế nào? Dì Như yên tâm, tôi sẽ tận lực cứu chú ấy. Lâm Long nhìn thiếu phụ xinh đẹp trịnh trọng nói, ngay sau đó sắc mặt trầm xuống, nhẫn tâm nói. Nếu thật sự không được, vậy tôi liền giết ông ấy. Lâm Long rất rõ ràng, hiện tại Mộ Dung Phục mỗi ngày đều sống ở bên trong nước sôi lửa bỏng. Nếu thật sự không có biện pháp cứu hắn, như vậy chỉ có thể giết hắn. Mà Dì Như chính là thiếu phụ xinh đẹp, một tuần ở chung, dường như đã đem tên của mình nói cho Lâm Long, hơn nữa để cho Lâm Long gọi nàng là Dì Như. Tiểu Long, ngươi cẩn thận một chút, cảm ơn ngươi. Dường Như nói. Lâm Long! Hai chị em Mộ Dung Tuyết muốn nói lại thôi, trong ánh mắt tràn ngập mờ mịt. Lâm Long thở dài, nếu chính mình thật sự giết Mộ Dung Phục, như vậy hai chị em Mộ Dung Tuyết khẳng định sẽ không quan tâm đến chính mình sao? Ấy, ta nghĩ nhiều như thế làm gì? Hàng yêu trừ ma là bổn phận của ta. Nếu không cứu được hắn, lại không giết hắn, như vậy hắn sẽ chịu đựng thống khổ lớn hơn. Hơn nữa thời gian lâu dài sẽ biến thành cái xác không hồn. Cho dù các nàng không để ý tới ta, dù sao ta cũng cứ theo trình tự bình thường mà làm là được. Không để ý tới thì không để ý tới. Sau khi nghĩ thông suốt, Lâm Long lập tức đi đến trên lầu. Hai chị em Mộ Dung Tuyết hiện tại trong lòng thật sự rất loạn. Các nàng không thể trơ mắt nhìn Lâm Long giết chết cha mình. Nhưng ba nàng hiện tại giờ đã biến thành bộ dáng kia. Không giết ông ấy, mỗi ngày ông ấy đều phải sống bên trong thống khổ vô tận. Đã thật sự là một điều khiến cho người ta phải suy sụp. Hai chị em Mộ Dung Tuyết nước mắt lưng tròng, thật sự là đáng thương. Trong lòng của Dương Như cũng như đau cắt. Nàng không muốn chồng mình chết, nhưng việc này lại không có biện pháp gì. Giờ phút này Lâm Long đi đến cửa phòng trên lầu, nhìn lá bùa dính đầy vết máu của mình ở trên cửa phòng, trong lòng hắn có một trận cảm thán. Hiện giờ hắn hoàn toàn có nắm chắc đối phó được quỷ vương. Một tiếng giống lớn vang lên. Quỷ vương liếc mắt một cái liền phát hiện Lâm Long. Nó khống chế Mộ Dung Phục liền giống như tia chớp xông tới. Nhưng nó vọt tới cửa phòng đột nhiên dừng lại, trong mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Một tuần qua nó vọt tới không dưới 1000 lần, nhưng mỗi lần đều bị kim quang trên cửa bắn bay ngược trở lại. Quỷ vương, nếu ngươi rời khỏi thân thể người này, ta buông tha cho ngươi. Lâm Long sắc mặt âm trầm nhìn quỷ vương nói. Quỷ vương trầm mặc, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện mặt trời đang từ từ lặn xuống, vì thế trong mắt vừa chuyển liền nói. Được, ta có thể rời đi, thế nhưng chờ trời tối ngươi đi xé xuống lá bùa trên cửa này. Lâm Long tự hỏi một chút, vừa rồi thời điểm trong mắt của quỷ vương chuyển động, hắn liền chú ý. Quỷ vương khẳng định là có ý đồ xấu, nhưng hôm nay sinh mệnh của Mộ Dung Phục nằm trong tay nó, Lâm Long không thể không chịu thua. Được, ta đáp ứng ngươi, tin tưởng ngươi làm quỷ vương, khẳng định nói có chữ tín. Ta lấy tên quỷ vương này thề, Người buông tha ta, ta buông tha cho hắn. Quỷ vương trịnh trọng nói. Vì thế Lâm Long liền lặng lặng chờ đợi đến trời tối. Biết rằng rõ ràng có thể giết chết quỷ vương, nhưng lại không thể giết. Trong lòng của Lâm Long cực kỳ buồn bực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời lặn xuống, mặt trăng lên cao, ngôi sao trên bầu trời tỏa sáng, phát ra ánh sáng nhu hòa. Được rồi, ta hiện tại đem lá bùa xé xuống, sau đó ngươi từ trong thân thể hắn đi ra ngoài. Đúng lúc này, Lâm Long rốt cuộc chờ không nổi, hắn còn muốn tìm cha mẹ mình, không muốn lãng phí thời gian ở tại nơi đây. Được, ta đếm 1, 2, 3. Quỷ vương gật gật đầu. Không biết vì sao, nhìn quỷ vương sảng khoái đáp ứng như thế, trong lòng của Lâm Long ẩn ẩn có một cố dự cảm không tốt. Nhưng tên đã lên dây, không thể không bắn. Lâm Long đang phải đem cố dự cảm kia áp xuống, đồng thời thần kinh cảnh giác cao độ, nắm thật chặt thư hùng song kiếm trong tay, hai mắt nhìn chằm chằm vào quỷ vương. Chỉ cần quỷ vương dám có bất luận di động gì, đối mặt nó sẽ là công kích mưa rền gió dữ của Lâm Long. 1, 2. Quỷ vương bắt đầu đếm, dự cảm không tốt trong lòng của Lâm Long càng ngày càng cường liệt. 3. Đúng lúc này, quỷ vương đột nhiên hét lớn một tiếng, ngay sau đó rời khỏi thân thể của bộ dung phục. Đồng thời Lâm Long cũng đem lá bùa xé xuống. Thế nhưng chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, chỉ thấy quỷ vương một chân đá vào bộ dung phục. Tức khắc, bộ dung phục đâm về phía của Lâm Long, thân hình quỷ vương lùi lại, xuyên thấu qua cửa sổ bỏ trốn mất dạng. Món nợ này ta sẽ nhớ kỹ, ta sẽ trở về tìm ngươi, đến lúc đó ta muốn ngươi sống không bằng chết. Lúc gần đi, thanh âm bén nhọn của quỷ vương liền vang lên. Lâm Long không có đuổi theo quỷ vương, một phen tiếp lấy mộ dung phục. Ngay sau đó, Lâm Long sắc mặt cuồng biến, cắn chặt hàm răng, từng câu từng chữ nói. Mẹ nó, quỷ vương, lần sau nhất định làm cho ngươi hồn phi phách tán. Nhìn thi thể của mộ dung phục, tâm tình của Lâm Long trầm trọng. Đối mặt chính là thi thể, bộ dung phục đã chết rồi. Vốn đang còn một hơi thở, thế nhưng đã bị một đá của quỷ vương chặt đứt. Lâm Long trong lòng phẫn nộ, khó có thể nói nên lời. Vốn dĩ có thể giết chết quỷ vương, lại bị quỷ vương bày ra chuyện này. Hiện tại đuổi theo quỷ vương, khẳng định là đuổi không kịp. Hơn nữa việc về quỷ vương đã xử lý xong, vậy hắn phải cáo biệt cùng với hai chị em Mộ Dung Tuyết. Còn có Dương Như, về phần câu nói của quỷ vương lúc gần đi kia, Lâm Long hoàn toàn không để ở trong lòng. Mộ Dung Phục vừa chết, Lâm Long liền nghĩ sẽ rời đi, ngay cả lễ tang cũng không muốn tham dự. Tuy rằng như vậy có điểm không lễ phép, nhưng Lâm Long cũng bất chấp nhiều như vậy. Hiện tại hắn chỉ muốn mau chóng tìm được ba mẹ mình. Hắn lập tức ôm thi thể của Mộ Dung Phục lên đi đến dưới lầu. Dưới lầu, bà nữ nhân trông mòn con mắt nhìn chằm chằm vào cửa thang lầu. Lúc này Lâm Long ôm Mộ Dung Phục xuất hiện, nháy mắt trong lòng của ba nữ nhân đều lục bộ một tiếng, ngay sau đó kêu trời khóc đất nhằm về phía của Lâm Long. Ba, ba, ba hãy tỉnh lại đi. Mộ Dung Vũ điên cuồng gào lên, nước mắt không ngừng tuôn trào xuống. Bình tĩnh, vẫn là làm pháp sự cho ông ấy trước đi. Nhìn bộ dáng của ba nữ nhân này, trong lòng của Lâm Long mềm nhũn, không thể nhẫn tâm rời khỏi, chỉ có thể đem thời gian tìm kiếm cha mẹ mình chậm lại mấy ngày. Người chết như đèn tắt, không thể chết được mà sống lại. Cùng ngày Mộ Dung Phục chết đi, tin tức truyền khắp thành phố Tĩnh Hải. Mộ Dung Phục chính là chủ tịch tập đoàn Mộ Dung tại thành phố Tĩnh Hải. Ở thành phố Tĩnh Hải xem như nhân vật đi ngang, hiện giờ lại đột nhiên tử vong. Tin tức này trực tiếp làm cho thành phố Tĩnh Hải chấn động. Phải biết rằng, tập đoàn Mộ Dung chính là một trong 10 tập đoàn lớn của thành phố Tĩnh Hải. Hiện giờ hắn vừa chết, tập đoàn Mộ Dung sẽ sụp đổ. Thế nhưng Mộ Dung Phục có hai cô con gái, còn kế nghiệp cha, cho nên cổ phần của tập đoàn đều dừng ở trên đầu của hai chị em Mộ Dung Vũ. Nhưng hai người các nàng đều đem cổ phần giao cho mẹ mình là Dương Như. Nhìn Dương Như thực ôn nhu, nhưng đối với công việc quản lý công ty lại rất có kinh nghiệm. Trực tiếp lấy thủ đoạn cường thế chấn áp mọi người, trở thành danh xứng nữ tổng giám đốc, trực tiếp đi lên đỉnh cao của nhân sinh. Thế nhưng Dương Như cũng không bởi vậy mà vui vẻ, mà là đắm chìm trong thương tâm vì cái chết của Mộ Dung Phục. Sau khi Mộ Dung Phục chết, bị bỏ vào quan tài gỗ đỏ, đặt ở trong đại sảnh biệt thự, do Lâm Long làm pháp sự. Mấy ngày này, Lâm Long có thể nói đã thấy được rất nhiều nhân vật quyền thế, tỉ như thị trưởng thành phố Tĩnh Hải, tổng giám đốc của tập đoàn nào đó, dù sao đều là người có thế lực tại thành phố Tĩnh Hải. Bọn họ cũng đối với Lâm Long rất là tò mò, một tiểu tử tuổi còn trẻ như vậy mà là đạo sĩ, lại còn chỉ có một mình. Bọn họ không phải là chưa thấy qua pháp sự, bình thường đều là 7-8 đạo sĩ. Đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy có một tiểu đạo sĩ làm pháp sự thế này. Theo từng ngày qua đi, Mộ Dung Phục đã chết được 3 ngày. Hôm nay trên lịch viết thế này: âm lịch ngày 6 tháng 4, nắng gắt, thích hợp cho việc động thổ, không nên tắm rửa, cạo đầu. Bởi vì lúc này lực hấp dẫn của trái đất đối với mặt trời ảnh hưởng rất lớn, hình thành một loại từ trường đặc thù. Lúc này chọn một nơi phong thủy tuyệt hảo mai táng, có thể giúp cho thân nhân phú quý phát đạt, sống lâu mấy trăm tuổi. Kỳ thật ngày này còn không phải tốt nhất, vào tháng 8 mới là có một ngày tốt nhất. Thế nhưng Lâm Long không chờ được lâu như vậy. Dường như có thể bắt đầu hỏa táng rồi. Lâm Long tìm tới Dường Như, trầm trọng nói. Đối với việc về Mộ Dung Phục chết, trong lòng hắn kỳ thật cũng có chút băn khoăn. Lúc ấy nếu lựa chọn đánh bừa cùng với Quỷ Vương, nói không chừng Mộ Dung Phục có thể không chết. Nhưng chuyện mà trời cao chú định, ai có thể thay đổi được đây? Tiểu Long, có thể không hỏa táng không? Vành mắt của Dương Như đỏ bừng, vẻ mặt tiểu tụy, toàn bộ nhìn qua không có nửa điểm tinh thần, thật giống như người hút xì ke. Không được, trên người ông ấy âm khí rất nặng, cần thiết phải hỏa táng, bằng không sẽ có thi biến. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc, không có nửa phần trêu đùa. Nói giỡn sao, toàn thân là âm khí, hơn nữa chết thảm, trong lòng tất nhiên tràn ngập oán khí. Nếu thi biến, nó sẽ có thể biến thành tử cương. Tử cương toàn thân màu tím, lực lớn vô cùng, không có trí tuệ, chỉ biết khát máu, trình độ lợi hại đủ để so sánh cùng với đỉnh của cảnh giới pháp sư. Dường như trong lòng cả kinh, tuy rằng không biết tử cương là cái gì, nhưng nghe tên liền đáng sợ. Cho dù trong lòng trăm ngàn lần không muốn, nhưng nàng cũng chỉ có thể đem Bộ Dung Phục hỏa táng. Thực mau, Dường Như đem việc hỏa táng của Mộ Dung Phục an bài cho hai chị em Mộ Dung Tuyết, mà chính nàng lại là xử lý một ít việc tương quan, tỉ như có ông chủ nào đó đến tế bái Mộ Dung Phục. Thời gian nháy mắt liền qua đi. Ngày hôm sau, bên cạnh thành phố Tĩnh Hải có một tòa núi, tuy rằng đỉnh núi không lớn nhưng đứng đầy người. Thân thể của những người này đều rất mập mạp, ăn mặc tây trang dày da, khí thế trên người phi phàm, vừa thấy chính là những người thành đạt. Một vị ở giữa giống như chúng tinh cùng nguyệt đi ra, những người thành đạt kia ở trước mặt hắn giống như chỉ là con cháu. Tuổi tác của hắn không lớn, đại khái khoảng hơn 40 tuổi, một thân khí thế tựa như một thanh kiếm sắc bén, quét ngang mọi người. Hắn chính là thị trưởng đương thời của thành phố Tĩnh Hải, Lâm Kiệt. Mộ Dung Phục làm chủ tịch tập đoàn Mộ Dung tại thành phố Tĩnh Hải, đối với phát triển kinh tế tại thành phố Tĩnh Hải có thể nói là cuối cùng tận tụy. Hắn đã chết, thị trưởng đương nhiên phải tới tham gia tang lễ, không thể làm tập đoàn khác thất vọng buồn lòng được. Đúng lúc này, Lâm Long thân mặc đạo bào màu vàng, đỉnh đầu đội kim quan, nhìn phần mộ đã đào xong, xoay người nói: được rồi, phàm là người cầm tinh con rồng, hổ, chó, trâu, xoay người sang chỗ khác. Hắn là ai? Thị trưởng Lâm Kiệt chú ý tới Lâm Long, nhíu mày lại, biểu tình nháy mắt kích động lên. Hắn cảm thấy Lâm Long cho hắn một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu. Ồ, hắn là pháp sư mà Dương Như mời đến. Tôi cũng không biết Dương Như đang làm cái gì, mời một đứa trẻ như thế tới làm pháp sự. Đột nhiên, một vị trung niên dáng vẻ nịnh nọt nói: pháp sư, biết hắn tên là gì không? Lâm Kiệt hỏi. Không biết, nếu thị trưởng đối với hắn cảm thấy hứng thú, xong việc tôi phải người điều tra hắn một chút. Không được đi điều tra, xong việc ta tự mình đi hỏi hắn. Lâm Kiệt nghiêm túc nói. Thân là thị trưởng, hắn đương nhiên nhìn ra được Lâm Long không bình thường. Hắn rốt cuộc có phải Tiểu Long hay không đây? Tiểu Long bị đạo sĩ kia mang đi, tính tới nay đã 16 năm. Nghĩ đến Tiểu Long cũng lớn bằng hắn không sai biệt lắm. Lâm Kiệt kích động nghĩ đến. Mười mấy năm qua có thể nói hắn ngày đêm tưởng nhớ. Hiện giờ thiếu niên này rất có thể là con trai của mình, hắn làm sao có thể không kích động được? Không vì cái gì khác, liền vì cố cảm giác quen thuộc trong lòng kia. Đã đến giờ, nâng quan. Lâm Long nhìn nhìn sắc trời, tiếp theo nói: chậm đã. Đúng lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên. Ngay sau đó đám người tự động tránh ra một con đường. Cầm đầu chính là một vị trung niên, cùng Mộ Dung Phục có 4-5 phần giống nhau. Phía sau hắn đi theo một đám người, trong đó nổi bật có một vị lão nhân tiên phong đạo cốt. Mộ Dung Bạch, ngươi tới làm cái gì? Nơi này không chào đón ngươi, mời lập tức rời đi. dường như nhìn người tới, dung mạo tuyệt mỹ che kín một chút băng sương. Mộ Dung Bạch là em trai ruột của Mộ Dung Phục, thuộc về thế lực ngầm, cha mẹ chết sớm, hai anh em một đen một trắng, quan hệ thật không tốt. Mỗi lần gặp mặt đều giống như kẻ thù, có thể nói Mộ Dung Bạch ước gì Mộ Dung Phục chết. Hiện tại hắn đã chết, hắn tới khẳng định là chế giễu, dường như làm sao có khả năng cho hắn sắc mặt tốt. Đáng ghét, về sau nhất định ta phải đem người lên giường mới được. Mộ Dung Bạch nhìn vẻ mặt tuyệt mỹ của Dương Như, trong mắt hiện lên một ánh mắt dâm tà, ngay sau đó ra vẻ đứng đắn nói: "Chị dâu, đại ca đã chết, ta tới tham gia tang lễ cũng thực bình thường đi. Người không chỉ không mời pháp sư tốt, còn đối với ta nói chuyện như vậy, thật là làm cho ta thất vọng buồn lòng. Ây, đại ca không phải là người hại chết đấy chứ, cho nên nhìn ta trong lòng chột dạ." "Được rồi chị dâu, vừa rồi chỉ là đùa một chút, ta biết người không chào đón ta, thế nhưng hiện tại đại ca ta đã chết, ta chỉ muốn sau khi hắn chết có thể bình an, cho nên mời pháp sư lại đây." Nói xong, Mộ Dung Bạch vẻ mặt cung kính nhìn lão nhân tiên phong đạo cốt kia. Lão nhân rất cao ngạo, đôi tay vuốt chòm râu, đều không liếc mắt nhìn Mộ Dung Bạch một cái. Dường như sắc mặt biến đổi, chính mình đã mời pháp sư, hiện tại Mộ Dung Bạch lại mời tới, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn lợi hại hơn so với Lâm Long, việc này không phải đánh vào mặt mình hay sao? "Mộ Dung Bạch, người có ý tứ gì? Pháp sư đã có, ta không cần." Dường như lạnh mặt nói. Lời này vừa nói ra, mặt của lão đạo sĩ lập tức liền biến sắc, nổi giận đùng đùng như Mộ Dung Bạch nói. "Mộ Dung Bạch, ta cho người mặt mũi đi một chuyến với người, hiện giờ người ta đã mời pháp sư, người còn gọi ta tới làm gì? Là để cho ta học tập người ta bố trí pháp sự như thế nào sao?" "Ê, đại sư đừng nóng vội, ngài xem tên pháp sự kia coi thế nào, phỏng chừng là bọn giang hồ bịp bợm, trận pháp sự này còn phải mời ngài tới mới được. Nữ nhân kia không biết lợi hại của ngài, chờ biết rồi còn không khóc để cầu xin ngài làm giúp pháp sự sao?" Mộ Dung Bạch đầy mặt nịnh nọt nhìn lão đạo sĩ, ngay sau đó lại nhìn Dương Như, lạnh mặt, âm dương quái khí nói: "Chị dâu, không thể nói như vậy được, tên kia cũng có tư cách gọi là pháp sư sao? Ta thấy chính là nhân tình của ngươi đi, ngươi biết ta mời chính là ai không?" Dừng một chút, Mộ Dung Bạch vẻ mặt cao ngạo nói: "Hắn chính là Nhất Dương đạo trưởng, đệ tử Mao Sơn Chính Tông, hội trưởng hiệp hội đạo giáo thành phố Tĩnh Hải, liền đến chủ tịch tỉnh Tứ Xuyên chúng ta đều mời hắn đi làm pháp sư, một thân bản lĩnh giống như nước biển, không lường trước được." "Cái gì? Hắn là Nhất Dương đạo trưởng sao? Trái không được cảm thấy quen mắt." "Ấy, Mộ Dung Bạch này quan hệ thật đúng là tốt, liền đến Nhất Dương đạo trưởng đều mời tới được." "Vậy mà là Nhất Dương đạo trưởng, đã sớm nghe qua tên của hắn, chỉ là vẫn luôn chưa thấy mặt, hiện giờ vừa thấy, quả nhiên là tiên phong đạo cốt." Người chung quanh khe khẽ nói nhỏ, người một lời ta một câu, đều thảo luận về Nhất Dương đạo trưởng cùng với Mộ Dung Bạch. Mộ Dung Bạch thường hưởng thụ loại cảm giác được người khác sùng bái này, ngay sau đó đầy mặt đắc ý nhìn về Dương Như, dường như muốn nói: "Như thế nào, ta nghiêu bức không? Liên đến Nhất Dương đạo trưởng ta đều có thể mời đến, còn không ngoan ngoãn thần phục ở dưới háng của ta." "Đây là Nhất Dương đạo trưởng sao?" Lâm Kiệt đứng ở một bên cũng nhìn không được hỏi. Làm thị trưởng, hắn cũng nghe nói qua sự tích liên quan đến Nhất Dương đạo trưởng, đủ để chứng minh Nhất Dương đạo trưởng này thật sự nghiêu bức. "Đúng vậy, trước kia tôi đã thấy một lần, hắn tuyệt đối là Nhất Dương đạo trưởng. Tiểu tử Mộ Dung Bạch này thật sự là có điểm bản lĩnh, liên đến Nhất Dương đạo trưởng đều có thể mời tới được." Trung niên bên người Lâm Kiệt nói: "Được rồi, xong việc ta đi chào hỏi hắn, để lúc đó người an bài một chút." Lâm Kiệt nhàn nhạt nói, một cố uy nghiêm của người cầm quyền không tự chủ được phát ra. "Vâng, thị trưởng yên tâm, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Trung niên này sắc mặt vui vẻ, không ngừng nói. Hắn là thư ký của Lâm Kiệt, sự vụ lớn nhỏ Lâm Kiệt đều một mình tự tay xử lý, làm chức thư ký của hắn thành dư thừa, còn tiếp tục như vậy công tác của hắn sẽ phải vứt bỏ. Nhưng lần này Lâm Kiệt rốt cuộc cho hắn nhiệm vụ, hắn làm sao có thể không vui. "Nhất Dương đạo trưởng?" Trong lòng Dương Như cũng là cả kinh. Việc về Nhất Dương đạo trưởng nàng vẫn là biết đến, có thể nói là nhân vật mà không phải nàng có thể đắc tội. Ngay sau đó cười khổ nhìn về phía của Lâm Long, ý tứ thực rõ ràng, trận pháp sự này nhường cho Nhất Dương đạo trưởng làm đi, Nhất Dương đạo trưởng chúng ta không thể trêu vào. Chuyển nhân Mao Sơn. Lâm Long cười. Phải biết rằng từ xưa đến nay, Mao Sơn nhất mạch đơn truyền, sư phụ hắn chính là chuyển nhân Mao Sơn. Thế nhưng sư phụ hắn trước này còn chưa nói còn có sư huynh. Thằng nhóc ngươi cười cái gì? Nơi này không có việc của ngươi. Nơi này ta có 10.000, ngươi cầm lấy rồi nhanh đi thôi. Mộ Dung Bạch liếc mắt nhìn Lâm Long, một thủ hạ từ phía sau đi lên, lấy ra trên người 10.000 đồng tiền, đầy mặt khinh thường nói: "Cút, không rảnh cùng ngươi vô nghĩa. Chuyển nhân Mao Sơn cái gì? Ta thấy là giả đi. Giờ lành đã đến, các ngươi còn thất thần làm cái gì? Hạ quan." Lâm Long nói: "Đều dừng tay cho ta." Nhất Dương đạo trưởng lông mày nhíu lại, che mặt âm tình bất định. "Tiểu huynh đệ, ngươi nói ta không phải chuyển nhân Mao Sơn không có việc gì, nhưng ngươi hiểu phong thủy không? Ngươi ở chỗ này hạ quan là hại hậu nhân đó." "Nhất Dương đại sư, lời này là như thế nào?" Mộ Dung Bạch thấy thời cơ đã đến, tận dụng mọi thứ trợ thế cho Nhất Dương đạo trưởng. Nhất Dương đạo trưởng tán thưởng nhìn Mộ Dung Bạch, ngay sau đó chậm rãi nói: "Các người xem, huyện này ở đỉnh núi, ngọn núi này lại cùng những núi khác liên miên ở bên nhau, cực giống với thần long. Ngọn núi này là đầu dòng, vốn dĩ hẳn là một tòa phong thủy tuyệt hảo, nhưng ngàn vạn lần không nên ở trên đầu dòng động thổ. Dòng cũng là thiên tử, thiên tử cũng là thái tuế. Tục ngữ nói động thổ trên đầu thái tuế, đó là sợ sống lâu. Nếu ở chỗ này hạ quan, sau này những người thân thích nhất định sẽ bị tai bay vạ gió, chết không có chỗ chôn. Tuổi còn nhỏ, tâm địa ác độc, cũng may hôm nay gặp được lão phu, bằng không lại sẽ chết đi mấy tính mạng vô tội." Nhân Dương đạo trưởng nói ra lời lẽ chính đáng, nói có sách mách câu chứng, mọi người nghe xong đều sửng sốt. Ngay sau đó, hai mắt tràn ngập phẫn nộ nhìn Lâm Long, ngay cả Dương Như cùng với hai chị em Mộ Dung Tuyết đều hoài nghi Lâm Long. "Không, Tiểu Long không có khả năng hại chúng tôi. Hắn lợi hại như vậy, muốn hại chúng tôi hà tất phải làm như vậy, trực tiếp giết chết là được rồi. Việc này khẳng định trong đó có hiểu lầm." Dường như không hổ là nữ tổng giám đốc, nữ cường nhân, thường mau lên phản ứng lại, ngay sau đó nhìn về phía của Lâm Long. Lâm Long đối với nàng cười, tiếp theo nhìn chăm chăm với Nhất Dương đạo trưởng, ngữ khí thập phần bình tĩnh nói: "Mao Sơn tinh thông sơn, bói, y, tướng, trong đó lại phân ra rất nhiều phạm vi nhỏ, tỉ như trừ tà tránh hung, hàng yêu trừ ma, chữa bệnh xem phong thủy. Thế nhưng theo ta được biết, Mao Sơn từ xưa đến nay đều là nhất mạch tương thừa, mà thuật tầm long điểm huyền, nói vậy Nhất Dương đạo trưởng chắc chưa từng nghe thấy qua." "Lão phù đích xác chưa từng nghe qua, nhưng việc này cũng không thể giải thích được vì sao người yếu hại Mộ Dung Phục." Nhất Dương đạo trưởng hừ lạnh một tiếng, hắn hiện tại thập phần khó chịu Lâm Long, một kẻ lừa đảo chỉ hiểu một chút gia lông, thế nhưng lại dám cùng hắn tranh luận, thật sự cho rằng chính mình là một nhân vật lợi hại sao? Nghe được Nhất Dương đạo trưởng nói không biết, Lâm Long lập tức liền cười ha hả, ngay sau đó nói: "Liền đến thuật tầm long điểm huyệt cũng không biết, còn dám xưng là chuyển nhân Mao Sơn. Về phần ta hai hậu nhân của Mộ Dung Phục hay không, việc này nói lên điều gì? Chỉ bằng vào ngươi nói đào huyệt ở trên đầu rồng hay sao?" "Đào huyệt trên đầu rồng thật sự là tối kỵ, nhưng thêm vào thuật tầm long điểm huyệt, đó chính là đại cát." Người Nhất Dương đạo trưởng tức giận trừng mắt, khuôn mặt già cương lên, rất lâu mới nghẹn ra một câu: "Người luôn miệng nói thuật tầm long điểm huyệt, nào người hãy làm thử xem. Hôm nay ta muốn nhìn xem cái gì gọi là thuật tầm long điểm huyệt." "Không thành vấn đề, xem ta thi triển thuật tầm long điểm huyệt là cơ duyên lớn nhất đời này của ngươi." Lâm Long cười nói: "Cái gì? Tiểu tử này là ai? Khẩu khí vậy mà cuồng vọng như thế." Ấy, cũng không biết Dương Như này nghĩ cái gì, lại đi mời một thằng nhóc không biết trời cao đất dày tới làm pháp sự, thật là trò cười lớn nhất trong thiên hạ. Lâm Long không để ý đến mọi người trào phúng cùng với khinh thường, việc đó không hề có ý nghĩa, chỉ có dùng ra bản lĩnh thật sự mới có thể làm cho bọn họ câm miệng. Lập tức Lâm Long khiến cho người hạ quan, ngay sau đó lấp đất. Sau khi làm xong hết thảy, Lâm Long vung tay lên, nháy mắt xuất hiện 5 lá cờ nhỏ màu cam, hồng, vàng, lục, lam. Lá cờ chia làm 5 phương vị cắm ở bên cạnh phần mộ, Chiêu thức ấy trực tiếp làm cho mọi người sợ ngây người, hai mắt trừng thật lớn, toàn bộ đều không thể tưởng tượng nhìn Lâm Long. Ngay sau đó, Lâm Long bước ra những bước kỳ dị, rất nhanh, làm cho người không thấy rõ là đặt chân như thế nào. Nhưng mỗi một bước đi của Lâm Long, khí thế trên người liền gia tăng một phần. Người thường nhìn không ra, nhưng Nhất Dương đạo trưởng lại nhìn rõ ràng. Đây là thất tinh bộ đã thất truyền từ lâu. Nhất Dương đạo trưởng trợn mắt há mồm, trong lòng kích động hô lên. Trời ạ, ta vậy mà nhìn thấy thất tinh bộ, đáng giá, đời này đáng giá. Theo khí thế trên người của Lâm Long biến hóa, mọi người rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là một núi cao còn có núi cao hơn, Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Ngay cả thị trưởng Lâm Kiệt đều đứng bật dậy, ngay sau đó kích động chảy ra nước mắt. Ký ức 16 năm thoáng hiện ở trong đầu hắn, khi đó Long Vân Tử cũng là nện bước đồng dạng thế này. Thế nhưng với tư cách là một thị trưởng của một thành phố kinh tế phát đạt thuộc vùng Duyên Hải, Lâm Kiệt thực mau khống chế tâm tình của mình, chấn định xuống, quyết định xong việc nhất định phải hỏi rõ ràng hắn có phải con trai mình hay không. Giờ phút này, Lâm Long bước ra thất tinh bộ đi vào bên cạnh phần mộ, cầm lấy máu gà đã đầm mộ bia đổ một chút trên phần mộ. Ngay sau đó, ngón trỏ ngón giữa của hai tay khép lại, liên tục điểm huyệt đối với phần mộ này. Lúc này, ở trong mắt người thường, Lâm Long liền giống như một kẻ điên. Nhưng trong mắt của Nhất Dương đạo trưởng, đó chính là chiến thần chí tôn, thân mặc thánh y kim giáp, chân đi giày hoàng kim, thật uy phong lẫm liệt. Thủ pháp điểm huyệt đại khai đại hợp, mỗi lần điểm một cái, không khí liền chấn động một chút. Đến cuối cùng, phần mộ phát ra một trận xương đen, đó là oán khí trong lòng rồng. Thời gian vạn vật đều có linh tính, Bồ Đề lão tổ đã nói qua, nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất Bồ Đề, núi cũng không ngoại lệ. Nó lên miên ngàn dặm, thật giống như một con rồng. Nếu cho nó thời gian, nó khẳng định sẽ biến thành rồng, một bước lên trời. Hiện tại cơ hội biến thành rồng đã bị Lâm Long phá hỏng. Trong lòng nó đương nhiên có oán khí, sau đó chốt xuống ở trong huyệt mộ, khiến cho hậu nhân của huyệt mộ tay bay vạ gió, chết không có chỗ chôn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Nhất Dương đạo trưởng phẫn nộ như vậy. Bởi vì từ xưa lưu truyền tới nay cách nói, chính là không được táng trên người thần long. Nhưng có được thuật tầm long điểm huyệt liền sẽ không giống như vậy. Bản thân thứ này chính là vì đối phó sự tồn tại của thần long. Lập tức liền nhìn thấy ngón tay của Lâm Long liên tục điểm ra, mỗi một lần điểm xương đen liền ít đi một phần. Liên tiếp điểm hơn 100 lần, xương đen trực tiếp liền biến mất, thay thế chính là kim quang lóa mắt. Những kim quang đó đảo quanh phần mộ, một cỗ hạo nhiên chính khí từ phần mộ dâng lên mà ra. Nhưng là ở trong mắt người thường, chỉ cảm thấy phần mộ có một chút thay đổi, về phần thay đổi nơi nào lại không rõ. Dù sao đối mặt mộ sẽ không cảm giác sợ hãi, tương phản còn cảm thấy ôn hòa thoải mái. Đúng lúc này phát một tiếng, Nhân Dương đạo trưởng đầy mặt chấn động quỳ trên mặt đất, yết hầu của hắn kích thích, hai mắt cuồng nhiệt, dường như Lâm Long là mỹ nữ cởi sạch quần áo. Ánh sáng mặt trời trong thành phố Tĩnh Hải, ánh hào quang vạn trượng hạ xuống, đem mặt đất nhuộm thành một mảnh màu vàng. Thuật tầm long điểm huyệt thất truyền đã lâu, tương truyền đến nay người đầu tiên trong giới phong thủy cũng chính là người có được thuật này, ở trong giới phong thủy không ai theo kịp. Hiện tại Nhất Dương đạo trưởng lại nhìn thấy một thiếu niên trẻ tuổi thi triển ra tới, hắn chấn động tới mức trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Tiền bối, mời thu nhận ta làm đồ đệ đi. Nhất Dương đạo trưởng hai mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm về Lâm Long, xem bộ dáng của hắn, liền tính Lâm Long để cho hắn liếm đế giày, phòng trường đều sẽ đáp ứng. Tình huống nhất thời an tính lại, phòng trường như có tiếng kim rơi đều có thể nghe thấy. Một dung bạch trường lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nhìn về Nhất Dương đạo trưởng, thật giống như có người đột nhiên hung hăng tát cho hắn một cái. Ta tới 18 tuổi, không phải tiền bối của ông, còn có ta không thu nhận đồ đệ. Lâm Long nhìn Nhất Dương đạo trưởng nhàn nhạt nói. Không, tu luyện chẳng phân biệt tuổi, lấy thông hiểu làm đầu, ngài không đáp ứng thu nhận ta làm đồ đệ, ta liền quỳ mãi không dậy. Nhất Dương bướng bỉnh nói. Việc này, Nhất Dương đạo trưởng này phát điên hay sao vậy? Vậy mà quỳ trên mặt đất bái lại một thằng bé làm sư phụ. Đừng nói chuyện, lặng lặng nhìn là được. Mọi người phục hồi lại tinh thần, ngươi một lời ta một câu. Dì Như, mời mọi người trở về đi. Lâm Long không để ý đến Nhất Dương đạo trưởng, ngược lại nhìn về phía Dương Như nói. Sau đó, Dương Như mời mọi người trở về biệt thự Hoàn Hồ ăn cơm. Lúc gần đi, Lâm Long nhìn Nhất Dương đạo trưởng còn quỳ trên mặt đất. Suy nghĩ một chút, Lâm Long quyết định thu hắn làm đệ tử ký danh. Xem thái độ của những nhân vật quyền quý kia đối với hắn, phòng trường địa vị không thấp, nhờ lấy hắn về sau nói không chừng còn có chỗ dùng. Về phần Mộ Dung Bạch, đã sớm xám xịt rời đi rồi, hắn hiện tại nào còn có mặt mũi ở lại. Nghe được Lâm Long đáp ứng nhận lấy chính mình, tuy rằng chỉ là đệ tử ký danh, nhưng Nhất Dương đạo trưởng cũng kích động khó có thể diễn tả bằng lời. Cửa biệt thự Hoàn Hồ, Lâm Long cũng không có đi theo vào, mà là cáo biệt Dương Như đi tìm cha mẹ của mình. Dương Như tặng cho hắn một chiếc di động. Lâm Long không hiểu di động, hắn chỉ thấy phía sau của di động có một thứ giống như quả táo, chỉ là Dương Như đã bị người ta cắn mất một miếng. Tiếp theo Dương Như dạy cho hắn lưu số, hơn nữa đem số điện thoại của hai chị em Mộ Dung Tuyết cùng với nàng lưu vào. Cuối cùng Nhất Dương đạo trưởng chạy tới, đem số của mình cho Lâm Long, hơn nữa trao đổi số điện thoại cho nhau. Mặt trời nhô lên cao, ánh nắng hơn 30 độ chiếu xạ trên mặt đất, cây cối ven đường đều có vẻ thực khô héo, người đi đường thưa thớt, ngẫu nhiên mới có mỹ nữ cầm ô đi ngang qua. Lâm Long đầy mặt ngạc nhiên đi ở trên lối đi bộ. Mỗi một chỗ ở nơi đây, đối với một người lớn lên ở dân thôn như hắn mà nói, hết thảy mọi thứ trong thành phố này đều làm cho hắn tò mò. Đối với việc tìm cha mẹ, Lâm Long lại sứt đầu mẻ trán, có một loại chôn gặm con nhím, cảm giác không thể nào xuống tay. Nhoáng cái, mặt trời đã lặn về phía tây, dáng đỏ phía chân trời hùng vĩ đồ sộ. Đúng lúc này, bụng của Lâm Long kêu lên sùng sục. Mỗi buổi chiều này, hắn đã hỏi mấy chục người, cũng không ai biết cha mẹ hắn là ai. Không có biện pháp, Lâm Long liền cơ bản nhất, đến diện mạo của cha mẹ và tên cũng đều không biết. Muốn ở trong biển người mênh mang tìm một người, nói dễ hơn làm. Hiện tại bụng lại nói, sờ sờ túi quần, còn tốt, bên trong còn có một đồng tiền. Hắn ở ven đường mua một cái màn thầu lót dạ. Ở sân thôn, một đồng tiền là có thể mua được 3 cái màn thầu. Nhưng ở chỗ này, một đồng tiền mới mua được một cái, 2 miếng ăn vào liền hết, thật sự là không đủ ấm bụng. Đột nhiên trước mắt Lâm Long sáng ngời, hắn đi vào một con phố, thấy ven đường tất cả đều là đạo sĩ bày quán. Trước người đặt một ít pháp khí, treo mảnh vải, cái gì mà trừ tà tránh hung, hàng yêu phục ma vân vân. Lâm Long nhìn thoáng qua liền biết, những người này tất cả đều là kẻ lừa đảo. Pháp khí trên sạp không có một chút nào là pháp lực cả, phòng trường là mua được từ cửa hàng đổ cũ. Nhưng bọn hắn lại mang theo bộ dáng cao nhân, thật sự là có người đến xem. Cách đó không xa, có một lão nhân bán ra một lá bùa bình thường, một người trẻ tuổi cho hắn 500 tệ, sau đó hắn thu thập đồ đạc đi theo người trẻ tuổi kia. Khi đi ngang qua bên người của Lâm Long, hắn biết vì sao lão thần côn đi theo người trẻ tuổi kia. Thì ra người trẻ tuổi mời lão thần côn đi bắt quỷ, sau khi thành công còn cho 5.000 tệ thủ lao. Ấy, thì ra những ngày này kiếm tiền như thế, hiện tại ta mới biết được. Ấy, trước kia cùng với sư phụ giúp các thôn dân bắt quỷ, không phải lấy mấy đồng tiền thì chính là mấy chục đồng tiền, không thể so sánh cùng với thành phố lớn được. Lâm Long hâm mộ nhìn lão thần côn, ngay sau đó đi đến phía sạp của lão thần côn. Vừa lúc lão thần côn lưu lại mực nước cùng với một tấm vải màu trắng, Lâm Long không chút khách khí cầm bút ở bên cạnh, xé một chút mực đen đem vải trắng mở ra viết hai chữ. Tức khắc người chung quanh đều trợn mắt há mồm nhìn về phía của Lâm Long, có người tò mò, có người khinh thường, có người thờ ơ. Chỉ có thời gian vài phút, bởi vì hai chữ này quán của Lâm Long liền vào tới không ít người. Thế nhưng không ít người thấy Lâm Long tuổi còn trẻ như vậy, hơn nữa cũng không có bộ dáng tiền phong đạo cốt, liền tránh ra. Nhưng vẫn có một số người tò mò vây quanh ở nơi này xem náo nhiệt. Này tiểu huynh đệ, ngươi thật sự biết xem bói sao? Đúng lúc này, một người đàn ông lưng hùm vai gấu, trên cổ đeo một sợi dây chuyền to bằng ngón tay cái, nhịn không được hỏi. Không sai, tấm vải trắng Lâm Long viết chính là hai chữ xem bói. Vị đại ca này muốn thử xem hay không? Lâm Long cười nói. Được, ngươi xem chỉ tay cho ta, nếu như nói chuẩn, lão tử cho ngươi 1.000.000 kim tệ. Người đàn ông này mang theo hơi thở của một vị nhà giàu mới nổi nói ra. Vậy ngươi là muốn xem sự nghiệp hay là xem cái gì? Lâm Long hỏi. Ngươi xem sự nghiệp cho lão tử đi. Lâm Long gật gật đầu, kéo tay của gã nhà giàu mới nổi này qua thật cẩn thận xem xét. Ây, đầu người này không bị sao chứ, vậy mà tin tưởng một thằng bé thế kia. Đừng ồn ào, an tĩnh xem là được, khẩu khí lớn như thế, nghĩ đến hẳn là có điểm bản lĩnh. Mọi người khe khẽ nói nhỏ. Được rồi, ngươi có thể đi rồi. Lâm Long buông tay của gã nhà giàu mới nổi kia ra, đạm nhiên nói. Gã nhà giàu mới nổi ngẩn người, đang chuẩn bị xoay người, đột nhiên nhớ tới không thích hợp. Lão tử không phải xem sự nghiệp sao, nhớ thế nào đột nhiên bỏ ta đi? Lập tức lông mày của hắn cau có, hung thần ác sát nói. Lão tử bảo ngươi xem sự nghiệp, ngươi bảo lão tử chạy đi đâu? Trong tay hiện huyết quang, mất mạng vào lúc này. Lâm Long nhìn chằm chằm vào gã nhà giàu mới nổi, không sợ chút nào nói. Mẹ kiếp! Gã nhà giàu mới nổi vừa nghe, trực tiếp chửi một câu, nắm tay chuẩn bị một quyền đánh tới Lâm Long. Thế nhưng vào lúc này, hắn lại ngừng lại, ngay sau đó sắc mặt trở nên trắng bệch. Sau đó buông một tiếng quỳ gối trước mặt Lâm Long. Cao nhân! Cao nhân! Cầu xin ngài cứu ta một mạng, ta không muốn chết, ngài muốn bao nhiêu tiền ta đều có thể cho ngài. Kỳ quái, đây không phải là đang cùng nhau diễn đấy chứ? Đi đi đi đi, vừa thấy chính là diễn rồi, vừa rồi còn hung thần ác sát, hiện tại liền quỳ xuống, kỹ thuật diễn xuất cũng là quá kém, không có bản lĩnh còn giả bộ như vậy, loại người này chú định không làm được việc lớn. Thực mau, mọi người lập tức giải tán. Lâm Long có chút tức giận, mẹ nó, rõ ràng nhiều người như thế nên bởi vì hắn tất cả mọi người đi rồi. Cút đi, Diêm Vương để cho ngươi canh ba chết, ngươi sống không quá canh năm. Lâm Long quát lớn. Đừng, đại nhân ngài đừng so đo với tiểu nhân, cứu ta đi, ngài muốn bao nhiêu tiền ta đều có thể cho ngài, cầu ngài cứu ta đi. Nói xong liền kích động giữ chặt Lâm Long, thật giống như bắt lấy cọng rơm cứu mạng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.